Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 4, rất thoải mái còn có nhổ nước bọt. Đồng Lệ Á đối Thẩm Minh rất tò mò. 21 tuổi đề danh Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Debut 2 năm, trực tiếp một bước lên trời. Tuy rằng rất nhiều người phân tích nói cái gì, Thẩm Minh dựa vào Nightcrawler bắt được Oscar đề danh, tuyệt đối là Oscar nhất nước đề danh. Nhưng dù sao là Oscar, dù sao cũng hơn Bách Hoa Cư Sĩ Châu Bò. Đồng Lệ Á xem qua Nightcrawler, đương nhiên cũng cảm thấy Thẩm Minh diễn không sai. Nhưng vậy dạng trình độ liền đủ Oscar đề danh rồi. Hơn nữa, Thẩm Minh quá thần bí rồi. Nhìn tác phẩm của hắn, trừ bỏ mấy bộ kịch truyền hình, đảm nhiệm vai nam chính cũng không coi là nhiều. Còn có, hắn là làm sao cùng Bắc Mỹ vòng điện ảnh câu kết. Nàng không tin truyền thông đưa tin, ta chính là thử vai. Sau đó bắt được nhân vật. Nào có dễ dàng như vậy liền bắt được nhân vật rồi. Nhân gia Bắc Mỹ vòng điện ảnh vì sao phải cho ngươi phát thử vai mời. Nàng cảm thấy Thẩm Minh quá thần bí rồi. Lưu Hạo Nhiên cũng đối với Thẩm Minh cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên hứng thú điểm chủ yếu ở chỗ Trình Tiêu. Hắn không biết rõ Trình Tiêu tính tình như vậy độc lập nữ hài làm sao liền đối Thẩm Minh khăng. Khăng một mực, mỗi ngày một cái điện thoại. Có một lần hắn nghe được Trình Tiêu nói cái gì, 8 triệu. Đã chuyển quá khứ, ngươi cha một hồi, mẹ nó, 8 triệu, nói chuyển liền chuyển. Thực sự là khăng khăng một mực. Ăn chút gì? Thẩm Minh tiếp nhận menu, tìm hai cái món ăn tên, dầu hầm tôm lớn, cá mực xào ớt xanh. Cái khác, các ngươi điểm đi, ngoặc kép, ngươi không muốn điểm ta thích ăn đồ vật, ngươi mình thích ăn cái gì? Nãi Tiêu rất khó chịu trực tiếp đem menu xung một lần nữa cầm lại đến Thẩm Minh trước mặt. Ngươi thích ăn cái gì? Ta liền ăn cái gì chứ? Ta lại không kén ăn. Hừ. Một điểm chủ kiến đều không có. Lời tuy như vậy, Nãi Tiêu khóe miệng lại hơi dương lên. Hiển nhiên tâm tình rất tốt. Đồng Lệ Á có chút ước ao. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cảm thán một câu. Hai người cảm tình thật được. Ngoặc kép, không có. Đó là bởi vì có người ngoài ở. Hắn phải cho ta mặt mũi. Nãi Tiêu quả đoán tú một làn sóng ân ái. Đồng Lệ Á cố ý trợn tròn mắt, sau đó liếc nhìn Thẩm Minh. Thẩm Minh, người mới vừa nói vì nhân vật sở dĩ giảm béo, có thể tiết lộ một hồi là cái gì nhân vật sao? Há, là một bộ khoa huyễn điện ảnh bên trong nhân vật, tương tự Biến Hình Ký. Ta từ một người bình thường đã biến thành người ngoài hành tinh. Sau đó bị Thụ Kỳ thị cố sự. Đạo diễn nói nhất định phải gầy đến có thể nhìn thấy xương gò má. Lưu Hạo Nhiên rất tò mò. Vì sao muốn gầy nhiều như vậy? Thẩm Minh giải thích nói. Bởi vì nhân vật kia rất thảm. Biến hình sau, cũng không có thể ăn thịt nhân loại đồ ăn. Cũng không thể ăn người ngoài hành tinh đồ ăn. Đói bụng 3 tuần lễ. Dựa theo logic, một người bình thường đói bụng 3 tuần. Chỉ có thể uống điểm hy ăn, khẳng định gây đáng sợ. Thuận tiện nhổ nước bọt một hồi, may mà ta trước vỗ người bệnh ung thư điện ảnh. Vào tổ thời điểm, vừa vặn phù hợp đạo diễn yêu cầu. Bằng không, ta căn bản không làm được đóng máy có thể khôi phục lại 128 cân. Ta nhất gây thời điểm không tới 110 cân, chính mình cũng có chút sợ sệt. Ngoặc kép. Thật lợi hại, ngươi là từ đâu thu đến kịch bản? Trước một câu là Lưu Hạo Nhiên nói, sau một câu lại là Đồng Lệ Á nêu câu hỏi. Bọn họ tìm đến ta, ta nhìn kịch bản không sai, sẽ đồng ý biểu diễn rồi. Ngoặc kép, đơn giản như vậy, cũng không phải, mấy cái này hạng mục, ta đều là chính mình đầu tư, không có thu thù lao phim. Ngoặc kép, Nightcrawler. Cũng vậy sao? Ngoặc kép, Không phải, Nightcrawler, là bọn họ chủ động tìm ta. Đồng Lệ Á càng thêm nghi hoặc rồi. Nàng không hiểu nổi vì sao một bộ Bắc Mỹ phim độc lập sẽ tìm tới Thẩm Minh. Bất quá, nàng cũng không thể hỏi rõ gốc rễ. Thẩm Minh đã rất có kiên trì rồi. Cơm nước xong, Đồng Lệ Á cùng Lưu Hạo Nhiên rất tự giác rời đi. Đem thời gian còn lại để cho vợ chồng son. Thẩm Minh nhíu mày, đi thôi, chúng ta trở về phòng. Ngoặc kép, không muốn, ta muốn đi ra ngoài chơi. Nãi Tiêu lại không muốn. Có gì vui, đến gian phòng, ta khiến ngươi nghịch súng. Ngoặc kép, đi ra ngoài đi một chút mà. Được, đi một chút. Thẩm Minh bất đắc dĩ, bị bạn gái lôi ra khách sạn. Ngươi nhìn bên kia đèn đường, thật là đẹp mắt. Ngoặc kép, ta vẫn cảm thấy ngươi đẹp đẽ. Tóc của ngươi như buổi tối, giữa hai chân là chốn đào nguyên. Ngoặc kép, nãi Tiêu ngậm miệng rồi. Thực sự đối đầy đầu màu vàng tư tưởng bạn trai không nói gì. Đèn đường mờ vàng, một đôi tiểu tình nhân nắm tay vừa đi vừa tán gẫu. Thẩm Minh hỏi, ngươi ngày mai mấy trận diễn? 5, 6 trường đi, bất quá lên buổi chiều đều có. Ngoặc kép. Vậy ngươi lúc nào đóng máy? Hẳn là còn có một tuần. Làm sao? Ngươi muốn lưu lại theo ta? Ngoặc kép, ta nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày. Còn phải giúp đỡ tuyên truyền. Ngộ không chuyện. Đây, nãi Tiêu cố ý. Hừ, một tiếng. Cả ngày đã nghĩ công tác. Ta trọng yếu vẫn là công tác trọng yếu. Đương nhiên là ngươi trọng yếu rồi. Thẩm Minh ôm nàng. Nói tiếp, thế nhưng không có công tác, ta lấy cái gì nuôi ngươi đây? Ngoặc kép, ngươi có thể bám váy đàn bà à? Ta có thể nuôi ngươi. 2. Tuy rằng bám váy đàn bà là của ta mục tiêu cuối cùng, nhưng không làm mà hưởng để ta chột dạ. Vậy ngươi sau đó phải nghỉ ngơi sao? Đương nhiên, ta muốn nghỉ ngơi chí ít 3 tháng, cùng ngươi đi châu Âu du lịch. Tốt. Chắc chắn rồi, ta muốn đi Paris, ngoặc kép, có thể, nãi Tiêu tựa ở Thẩm Minh trong lồng ngực, nhỏ giọng nói, chúng ta trở về đi thôi. Thẩm Minh không có làm những căn phòng khác, kế tiếp 5 ngày, liền vẫn chờ ở trong phòng. Không sai, hắn ở lâu thêm 2 ngày, thân hãm nhà tù, không thể tự kiềm chế, đói bụng, liền xuống lầu ăn một chút gì. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi bạn gái tan tầm. 5 ngày, dùng hết 3 hộp dạng sợi khí cầu. Ga trải giường đổi 3 lần. Hai người đầu gối lại xanh lại sưng. Đều sắp mài hỏng rồi. Cuối cùng, Thẩm Minh đầy máu phục sinh. Có thể tiếp tục kiếm tiền rồi. Số 7, Thẩm Minh thừa sớm nhất một hàng tàu điện siêu tốc đi tới Bắc Kinh. Vì sao không đi máy bay? Hắn tình nguyện, ngươi quản được sao? Năm nay quốc sản điện ảnh biểu hiện các loại đê mê. Từ tháng 3 đến tháng 6, hàng tháng phòng bán vé bảng xếp hạng 5 vị trí đầu cứ là không có quốc sản điện ảnh. Năm 1 đương 3 bộ phim, Sóng Dữ, Chiếm Đoạt Ký Ức, Thích Anh, không có một bộ phòng bán vé. Danh tiếng đặc biệt thành công, toàn bộ tháng 5 bị một bộ Ấn Độ điện ảnh chiếm lấy. Dango, lúc nào, quốc nội thị trường điện ảnh lại lưu lạc, tới A Tam điện ảnh cũng có thể làm dữ rồi. Một đống người cuồng thổi Amir mồ hôi, nói hắn là Ấn Độ lương tâm. Kỳ thực, A Tam quốc những này cái gọi là vạch trần tình hình đất nước điện ảnh. Từ trên bản chất cùng Hàn Quốc những kia sâu sắc điện ảnh một cái dạng. So sánh một hồi, liền sẽ phát hiện. Mỗi khi phát hiện xã hội bất công, quốc dân quyền lợi bị xâm hại, nước ta sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề, mà người Hàn, người Ấn Độ tắc sẽ đập một bộ, có chiều sâu, vạch trần xã hội hắc ám, điện ảnh. Có cái gì chim dùng? Tố viện phạm tội nguyên hình đều thả ra rồi, mà dân chúng Hàn Quốc đây, nhìn điện ảnh sau căm phẫn sục sôi khởi nghĩa vũ trang sao? Còn một bộ phim thay đổi một cái quốc gia. Ấn Độ dòng giống chế độ bởi vì ba chàng ngốc thay đổi sao? Ấn Độ lão bách tính trừ bỏ màn hình ý dâm một cái lại có thể làm những gì? Khặc khặc, tháng 7, quốc sản điện ảnh bảo vệ tháng. Đọng lại đã lâu quốc sản điện ảnh dồn dập chiếu phim. Cuộc giải cứu đếm ngược, nhà số 81, kinh thành 2, phản chuyển nhân sinh, tuyệt thế cao thủ, đáng tiếc, dồn dập thua với Transformer 5. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.